Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, chỉ có mùa đông đời người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân thấy cổ quái hình ảnh tư liệu sau đó, cảm thấy mệt quá, thân thể mệt mỏi, lòng mệt mỏi hơn, nếu là không người bị bệnh. Như vậy thế giới thì tốt biết bao, đến lúc đó mình vậy không có chuyện gì, mỗi ngày và tiểu y nhân đi dạo phố, cho dù là ngồi xe qua núi đều được. Bất quá đây chẳng qua là mơ ước. Hắn ngay lập tức cầm không thiết thực ý tưởng vung tán, chuyên tâm nhìn phim. Trong phòng làm việc yên lặng như tờ, người bệnh tình huống rất đặc thù. Chợt vừa thấy giống như là mười mấy tỷ tạc đồng thời ở trong bụng sinh trưởng. Nhưng mà trên thực tế, ở Trịnh Nhân trong mắt, những thứ này tỷ tạc giống như là một chùm dây cây nho liên kết nho như nhau. Coi như là một cái to lách, mà diện tích, tỷ tạc ước chừng chiếm cứ khoang bụng 40 đến 50 thể tích. Ruột quản, dạ dày thậm chí thận cũng xuất hiện không cùng trình độ lệch vị trí. Cái này, bệnh Gaucher có khả năng tương đối lớn, có hay không tương quan kiểm tra? Trịnh Nhân hỏi, giáo sư Dương nghe hắn như thế nói, hưng phấn vỗ tay một cái, nói, ta liền nói là bệnh Gaucher. Đường gluco não đại chi chất xúc tác hoạt tính kiểm tra làm sao? Trịnh Nhân nhìn phim, hỏi, đưa kiểm, giáo sư Dương cười ha hả nói đến. Loại này hiếm thấy bệnh, không theo ngươi trong miệng nói ra, ta tổng cảm thấy kém chút gì. Nào có, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, không có một tia ung dung, ngươi là lo lắng giải phẫu đi. Giáo sư Dương hỏi, Trịnh Nhân gật đầu một cái, bệnh Gaucher, người da vàng phát bệnh tỷ lệ muốn so với người da trắng thấp. Tính toán cả nước cũng sẽ không đến 500 người được loại bệnh này. Trước mắt cái này người bệnh, tỷ tạng chiếm cứ một nửa khoang bụng. Hơn nữa Trịnh Nhân mặc dù không có thấy được người bệnh, nhưng là phỏng đoán người bệnh bề ngoài gầy đét khô cạn, bụng lại rất lớn, giống như là xã hội cũ nháo tai hoang thời điểm, ăn quan âm thổ người như nhau. Có lẽ sẽ bởi vì tiểu cầu thấp, trên mình xuất hiện lúc xanh lúc tím dấu vết, rất lâu. Người bệnh còn sẽ xuất hiện bệnh lý tính gãy xương. Gãy xương, vậy cũng phát sinh ở cổ cốt cảnh vị trí. Chỉ là dựa vào đối với bệnh Gaucher biết rõ, Trịnh Nhân đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới người bệnh hình ảnh. Còn như giải phẫu, liền khó hơn. Tỳ tạng là để dành huyết dịch bộ phận, là miễn dịch bộ phận. Vậy dưới tình huống mà nói, tỳ tạng để dành 4.050 ml huyết dịch. Trai gan, bạn có tỳ lớn người bệnh, nhất hơn có thể để dành đạt hơn 1.000 ml trở lên huyết dịch. Mà trước mắt cái này người bệnh, nói vậy một lớn đống tỳ tạng bên trong chứa đựng 3.000 ml máu đều là đi ít đi nói. Thân thể con người một nửa, hơn phần nửa máu đều ở đây tỳ tạng bên trong. Không tham dự tuần hoàn, người bệnh thân thể nếu là tốt, đó mới thấy quỷ đây. Giải phẫu mấu chốt, không ở chỗ cắt bỏ, mà ở chỗ muốn bấy nhiêu huyết dịch chảy trở về thích hợp. Nhiều, người bệnh nhất định sẽ xuất hiện lòng chức năng suy kiệt cùng cũng phát chứng. Ít đi, ảnh hưởng đến khỏi bệnh sau. Hơn nữa tỳ tạng cất giữ còn chưa cất giữ. Đây cũng là một cái vấn đề. Liền người bệnh tình huống mà nói, nếu là cầm tỳ tạng toàn bộ cắt đứt, sau khi giải phẫu sức miễn dịch sẽ thấp đến một cái làm người ta vô cùng phẫn nộ. Có bệnh Gaucher người bệnh, và phổ thông ngoại thương, lá lách vỡ người bệnh, tuyệt đối không giống nhau, lại là một cái khó giải quyết bệnh ta à. Trịnh Nhân nhìn phim, hít một hơi thật sâu. Đầu óc bên trong đã bắt đầu buộc vòng quanh tới vô số lần giải phẫu huấn luyện thất bại sau đó. Vật thí nghiệm bi thảm chết đi hình ảnh. Người bệnh đâu? Liếc mắt nhìn người bệnh, Trịnh Nhân nói, đi làm phụ trợ kiểm tra. Ta lên đi liếc mắt nhìn, nếu là trở về ta nhỏ ngươi. Giáo sư Dương nói xong, vội vàng chạy trở về. Trịnh Nhân, phẫu thuật này ngươi có thể làm. Lỗ chủ nhiệm nhìn một bụng tì tạng, đầu liền lớn, tận lực đi. Trịnh Nhân nói, thật ra thì ta là muốn thử một chút có thể hay không tham gia xuyên tắc chữa trị. Nhưng lớn như vậy tì, chí ít được xuyên tắc cái 10 lần 20 lần. Người bệnh trong nhà kinh tế tình huống có thể hay không tiếp nhận cũng là vấn đề rất lớn. Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân suy tính đích xác là chai gan mang tới tì chức năng tịch thu vào. Tham gia xuyên tắc chữa trị là một cái mục chọn. Chẳng qua là sau khi giải phẫu người bệnh sẽ bởi vì tì tạng hoại tử xuất hiện cao nhiệt các loại triệu chứng, xuyên ngược lại là có thể buộc. Nhưng mà lớn như vậy tì, 10 lần 20 lần xuyên tắc cũng chưa chắc có thể trị hết. Một hồi ngươi đi xem người bệnh, đừng quên sớm một chút xuống. Lỗ chủ nhiệm cười nói, buổi tối ta mời khách, cho lão Bùi tiếp gió tẩy trần. Nói hay, cố mau trở lại. Trịnh Nhân dứt khoát đáp ứng, nhớ kêu bạn gái ngươi, ban ngày không thời gian cùng, buổi tối ăn cơm còn không mang theo. Cẩn thận bạn gái có ý kiến. Lỗ chủ nhiệm là một tên tới đây người, và Trịnh Nhân giao phó. Ách, Trịnh Nhân đổ không phải là không muốn mang tiểu y nhân, mà là bởi vì lỗ chủ nhiệm nói chần chờ một chút. Bùi giáo sư cười nói, ta nghe nói chính ngươi đều có y tá dụng cụ, là lần trước ta đi Hải Thành thời điểm, bận bịu trước bận bịu sau cái cô bé kia. Trịnh Nhân có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Tại chỗ lấy tài liệu, người đây coi như là cỏ gần hang liền đi. Bùi giáo sư rất hiếm thấy khai trừ câu đùa giỡn. Là gặp vận may, Tô Vân nói, ta đi xem người bệnh, một hồi xuống đi ăn cơm. Trịnh Nhân đối với loại người này hơn trường hợp vừa nói liền hả. Đạo đùa giỡn, có chút không có thói quen, cho dù thân là một cái người đàn ông. Trịnh Nhân như cũ không phải rất quen thuộc với loại này phương thức trao đổi. Trong phòng bệnh, một cái gầy đét khô cạn chú bé bọc một kiện áo lông nằm ở trên giường. Mặc dù bên ngoài phòng nhiệt độ đã số không lên mười mấy độ, rất nhiều người đã thay nửa tủ, thậm chí bắt đầu có cô nương trẻ tuổi cửa không kịp đợi bắt đầu lộ ra ngắn trắng bắp đùi tăng lên. Quay đầu trước tiên. Nhưng là đối với cái này chú bé mà nói, đời người chỉ có mùa đông. Mẹ của hắn ngồi ở mép giường, nhìn trong phòng bệnh đủ loại các dạng người. Một hòn đá rốt cuộc rơi xuống đất. Đứa nhỏ từ nhỏ người yếu hơn bệnh, nhưng không có chuyện gì ai cho đứa nhỏ làm các loại kiểm tra không phải. Hơi lớn một chút, phát hiện thường xuyên lúc xanh lúc tím về nhà. Lúc ấy còn tưởng rằng là đứa nhỏ tinh nghịch, vô tình đụng hư, nhưng theo tuổi tăng trưởng, đứa trẻ bệnh càng ngày càng nặng. 3 năm trước, ngay khi làm sau khi kiểm tra, toàn bộ phòng CT đều oanh động. Nàng thấy một cái lại một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ chạy tới phòng CT. Liền biết chắc là được bệnh nặng. Ý niệm đầu tiên là bệnh ung thư máu. Nhưng bác sĩ và nàng giao phó bệnh tình thời điểm, lại nói không phải. Chỉ là nói đứa trẻ trong bụng tràn đầy đều là tì. Bệnh này ngay khi không có cách nào trị, muốn nàng mang đứa nhỏ đi thượng cấp bệnh viện vào khám bệnh. Trượng phu nàng 5 năm trước qua đời, bà nhà bởi vì đứa nhỏ tổng bị bệnh, tìm người coi bói, nói là cái đứa nhỏ này mệnh phạm thiên sát, muốn gam người, cho đến cầm nơi có người thân cũng gam chết. Nếu không, làm sao biết dài như vậy vật kỳ quái đây? Cha mẹ chồng cũng tin, bắt đầu nhanh chóng không thân hai mẹ con này. Nàng nhà mẹ người khuyên nàng đem em bé lưu cho ra ra nãi nãi. Tốt tái giá, dẫu sao mang đứa nhỏ tái giá là rất khó, nhưng là thành tựu mẫu thân, nàng làm sao có thể bỏ được ném xuống đứa nhỏ. Huống chi nàng biết, lấy cha mẹ chồng tính tình, đứa nhỏ ở bọn họ vậy, đừng nói chữa bệnh, liền bữa cơm no cũng không ăn được. Vì vậy, mẹ con hai người bắt đầu rất dài tìm thầy hỏi thuốc đường xá. Nhưng mà bệnh này quá cổ quái, địa phương bác sĩ không trị được. Đi tỉnh thành chạy 3-4 nhà bệnh viện, lấy được vẫn là không cách nào giải phẫu thông báo. Không biết một ngày kia bắt đầu, nàng sinh ra ôm đứa nhỏ vừa chết trăm ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/doung/nối-cây-iuu/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.